Linh Kiếm Tôn, chương 416, 416, Hắc Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân sở ngóng nhìn người, là một gã cầm trong tay đen kịt đại kiếm thanh niên áo xám. Kỳ khuôn mặt có chút anh tuấn, nhưng chân mày ở giữa mang theo lau một cái giả dối màu sắc, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Tên này thanh niên áo xám, Sở Hành Vân tịnh không xa lạ gì. Rõ ràng là Đằng Thanh. Chỉ thấy hắn đứng ở võ đạo trên lôi đài, đầu vung lên, thần sắc phi dương, tựa hồ rất hưởng thụ bị người chú mục chính là hình dạng. Càng làm cho người giật mình là tu vi của hắn chỉ có địa linh thất trọng thiên. Giờ này khắc này, Đăng Thiên Kiếm Hội vòng thứ nhất đã tiến hành rồi 4 trận tỉ thí. Một nửa đệ tử chịu khổ đấu loại, có khả năng lưu xuống người. Thực lực và thiên phú đều là không kém. Địa linh thất trọng thiên tu vi còn chưa đấu loại, đích xác cũng coi là hiếm lạ việc. Đám người chung quanh cũng đã nhận ra điểm ấy, đều đưa mắt ngưng nhìn sang. Cử động này nhường Đằng Thanh càng đắc ý hơn, toàn thân đều là kiêu ngạo tư thái. Đằng Thanh đối thủ là một gã vóc người khôi ngô thanh niên áo đen, cả người cơ bắp cuồn cuộn, lưng đeo màu vàng đất trọng kiếm. Tu vi của hắn viễn siêu Đằng Thanh, đã đạt đến nửa bước thiên linh cảnh. Khôi ngô thanh niên nhìn về phía Đằng Thanh, trọng kiếm ra khỏi vỏ, hồn hậu khí tức không hề do dự nở rộ mà mở ra, bao phủ toàn thân, là thân thể hắn phủ thêm một tầng màu vàng đất ánh sáng. Bắt đầu, thấy song phương chuẩn bị hoàn tất, Huyết Bào trưởng lão lập tức cả tiếng tuyên bố. Hầu như tại đây một cái chớp mắt, khôi ngô thanh niên đem trọng kiếm giơ lên thật cao, cước bộ rậm, khiến cho cả tòa võ đạo lôi đài đều run một cái. Trước tiên giết hướng Đằng Thanh, muốn chiếm tiên cơ, nhưng mà, hắn chỉ bước ra nửa bước, trước mắt không gian, cư nhiên phóng xuất ra lau một cái gai mắt tử quang. Thân hình của Đằng Thanh xuất hiện, hai tay nắm chặt đại kiếm chi chuôi, quét ngang xuất thủ, giết hướng khôi ngô thanh niên nơi lồng ngực. Thật nhanh, đoàn người đều bị một màn này dọa nhảy, vô ý thức phát ra cảm thán thanh âm, mà ở trên đài cao thai Sở Hành Vân, cũng là ngưng lại ánh mắt, tựa hồ thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi việc, thần sắc càng phát ra khiếp sợ. Đằng Thanh xuất hiện, không có nửa điểm dự triệu, chờ khôi ngô thanh niên sau khi lấy lại tinh thần, đại kiếm đã tới gần đến trước mặt của hắn, căn bản không có thời gian đi tránh né. Thương, đại kiếm bỗng nhiên quét tới, ở tiếp xúc khôi ngô thanh niên thân thể trong nháy mắt, một sen lẫn dương cương khí màu vàng đất quang mang mọc lên, ngạnh sinh sinh chặn trọng kiếm lực lượng kinh khủng, cho ta bại. Tuy nói đỡ được một kiếm này, nhưng khôi ngô thanh niên khí tức rõ ràng hư nhược rồi vài phần, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trọng kiếm huy vũ, áp hướng về phía Đằng Thanh thân thể. Lúc này, hai người bọn họ giữa cự ly chỉ có một thước, trọng kiếm sen lẫn vù vù cuồng phong, bá đạo mà lại hồn trọng, hầu như không có bất kỳ khe hở có thể tránh né. Khôi ngô thanh niên khóe miệng vung lên lau một cái dáng tươi cười. Một kiếm này, hắn có lòng tin tất thắng, có thể đem Đằng Thanh đến đây đánh bại. Nhưng, cái ý niệm này mới vừa hiện lên, trước mắt hắn Đằng Thanh đột nhiên tiêu thất, bên cạnh hư không lại là lóe ra lau một cái tử quang. Đằng Thanh lần thứ hai xuất hiện ở tia sáng trong, hắn vẫn là nắm chặt đại kiếm, thân kiếm quét ngang, lần thứ hai giết hướng về phía khôi ngô thanh niên nơi lồng ngực. Điều này sao có thể? Khôi ngô thanh niên thần sắc kinh hãi, cho tới bây giờ hắn cũng không tin Đằng Thanh tránh được một kiếm kia, nhưng lại tránh được như vậy dễ dàng, không có nửa điểm áp lực. Thương, đại kiếm lần thứ hai đánh vào màu vàng đất quang mang trên. Khôi ngô thanh niên thân thể run một cái, rút kiếm quét ngang, một số gần như có chút điên cuồng đánh về phía Đằng Thanh. Chỉ là kết quả cuối cùng, nhưng không cải biến, Đằng Thanh rất là buông lỏng tránh được thế công của hắn. Lau một cái tia sáng lóe ra, tiếp theo một cái chớp mắt, đại kiếm chi ảnh lóe ra, bổ chém vào khôi ngô thanh niên trên ngực. nhường một màn kia màu vàng đất quang mang triệt để vỡ vụn rơi. Một luồng đỏ sẫm chi tiên huyết nhỏ xuống ở võ đạo lôi đài trên mặt đất. Còn muốn tái chiến sao? Đằng Thanh kiêu ngạo giọng nói vang lên. Hắn ngẩng đầu dừng ở Khôi Ngô thanh niên, cười lạnh nói, tiếp theo kiếm, ta tất toái ngươi xương ngực. Nghe vậy, Khôi Ngô thanh niên khuôn mặt không ngừng co quắp, một phẫn nộ giống lên một tiếng âm từ hắn yết hầu bộc phát ra. Nhưng kế tiếp sát na, thân thể hắn liền hoành bay ra ngoài, trên mặt đất sát đi hơn 10 mét, mới vừa rồi khó khăn lắm dừng lại. Đám người đường nhìn theo vừa qua, đã thấy Khôi Ngô thanh niên trong ngực chỗ xuất hiện một đạo dữ tợn vết kiếm, tuôn ra ra tiên huyết chung, xen lẫn vỡ vụn xương ngực cạn. Người thắng, Đằng Thanh. Huyết bào trưởng lão thanh âm chậm rãi vang lên. Đằng Thanh đứng ở trên lôi đài, hai tay giơ lên cao, đồng thời ánh mắt của hắn cũng là cực kỳ khinh thường liếc mắt Khôi Ngô thanh niên, trong thần sắc tràn ngập giọng mỉa mai, trào phúng, cư nhiên lại thắng. Cái này Đằng Thanh lấy địa linh thất trọng thiên tu vi, thắng nửa bước thiên linh người, hắn không thể nghi ngờ là lần này đăng thiên kiếm hội Hắc Mã. Thực lực, quá mạnh mẽ, hắn sử dụng thân pháp, không chỉ có tốc độ thật nhanh, nhưng lại không có nửa điểm dấu hiệu, cơ hồ là phá không mà đến. Nếu không có dựa vào cửa này thân pháp, hắn căn bản không khả năng thắng lợi. Quỷ dị thân pháp tách ra tất cả thế tiến công, sau đó sẽ lợi dụng đại kiếm phản kích, chuyên môn bổ khảm một chỗ. Loại này phương thức chiến đấu rất đơn giản, cũng rất là thực dụng, làm cho phòng không thể phòng. Trong đám người, một trận tiếng động lớn gây tiếng nghị luận vang lên, ngay cả mấy vị kiếm chủ cũng là đầu lấy vẻ tán thưởng, đối với Đằng Thanh triển hiện ra thực lực biểu thị cực lớn khẳng định. Lần này đăng thiên kiếm hội, hắn đích thật là một hắc mã. Ngoài dự liệu của mọi người, Sở Hành Vân ánh mắt nhưng dừng ở Đằng Thanh. Được một lúc sau, hắn phun ra một câu chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, có chút chấn động nói, quả nhiên là thiên cấp võ linh thiên phú. Đời trước, Sở Hành Vân chiếm được vô danh công pháp, chính mình thôn phệ võ linh khả năng, bất luận cái gì võ linh đều có thể ngay lập tức thôn phệ, đồng thời kế thừa kỳ võ linh thiên phú. Dần dà, hắn đem võ linh thiên phú chia làm nhân cấp, địa cấp cùng thiên cấp, mỗi cấp giữa lại chia làm thượng trung hạ tam đẳng. Nhân cấp võ linh thiên phú tỏa ra xích bạch ánh sáng, địa cấp võ linh thiên phú tỏa ra xanh thẳm ánh sáng, thiên cấp võ linh thiên phú thì tỏa ra u tử ánh sáng. Mới vừa rồi, Đằng Thanh thôi động võ linh thiên phú lúc, tử quang đại thịnh, thả thuần túy đến cực điểm. Cái này đại biểu cho Đằng Thanh có võ linh thiên phú đứng hàng thiên cấp, hơn nữa còn là thiên cấp thượng đẳng. Thiên cấp võ linh thiên phú có thể gặp mà không thể cầu. Mặc dù là năm đó ta cũng chỉ là thôn phệ quá hai lần, hơn nữa đều không phải thiên cấp thượng đẳng thiên phú, không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp phải. Sở Hành Vân ở trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Lúc này, Đằng Thanh đã ly khai lôi đài, mà thứ sáu võ đạo lôi đài bên kia, kết quả cũng đi ra. Hạ Khuynh Thành lần thứ hai thắng lợi, đưa tới không ít người tiếng kinh hô âm. Thời gian chậm rãi vừa qua, chiến đấu kế tiếp, như trước thảm thiết, nhưng Sở Hành Vân kết thúc chiến đấu tốc độ vẫn là cực nhanh, lấy kiếm chỉ dễ dàng thắng lợi. Đối phương căn bản không có sức đánh trả, trừ hắn ra, năm tên đệ tử chân truyền tình huống cũng là như vậy. Vẫn lấy tuyệt đối thực lực nghiền ép đối thủ. Nắng gắt ngã về tây, không khí từ từ mang có vài phần lãnh ý. Lúc này, năm tên đệ tử chân truyền đã kết thúc sau cùng quyết đấu, thành công xong tám mạnh ghế. Mặt khác ba tòa võ đạo lôi đài cũng còn lại là số không nhiều đệ tử. Đăng thiên kiếm hội vòng thứ nhất gần kết thúc, thứ sáu võ đạo lôi đài, cuối cùng người thắng trận, Hạ Khuynh Thành. Đệ thất võ đạo lôi đài, cuối cùng người thắng trận, Đằng Thanh. Lưỡng đạo thanh âm hầu như đồng thời truyền đến, Hạ Khuynh Thành cùng Đằng Thanh. đều là tấn chức tám mạnh. Đoàn người đưa mắt tập trung ở trên người của hai người, tràn đầy vẻ hâm mộ. Hai người này đều coi như là hắc mã, nhất là Đằng Thanh, tu vi chỉ có địa linh thất trọng cảnh, cuối cùng như trước tấn cấp cực mạnh hắc mã tên, hắn hoàn toàn xứng đáng. Nhưng không bao lâu, đoàn người thì đưa mắt rời đi, nhìn về phía thứ 8 tòa võ đạo lôi đài. Bởi vì trước một vòng có 6 người duyên cớ, giờ này khắc này, nhưng có 3 người đứng ở thứ 8 võ đạo lôi đài. Kế tiếp đối chiến phải như thế nào an bài, nhường mọi người rất là chờ mong. La Hoài Mị cùng Diệp Quy đều là nửa bước thiên linh tu vi, thực lực cực kỳ cường hãn. Người trước tốc độ nhanh như kinh hồng, người sau kiếm thế hồn hậu như núi. Hai người bọn họ đánh một trận, thắng bại khó liệu. Lạc Vân kiếm chủ thực lực cũng không thể khinh thường. Từ đầu đến giờ, hắn đều chẳng bao giờ động tới kiếm khí. Thứ 8 võ đạo lôi đài cuối cùng người thắng trận, cơ hội của hắn lớn nhất. Như vậy xem ra, tối hậu quyết đấu, hay là Hoài Mị cùng Diệp Quy ở giữa một cái, cùng Lạc Vân kiếm chủ đánh một trận. Trải qua trước mặt quyết đấu, mọi người rõ ràng đã biết Sở Hành Vân thực lực kinh khủng. Trong lòng đều nghĩ, Sở Hành Vân rất có cơ hội trở thành thứ 8 võ đạo lôi đài người thắng trận. Hưu, phụ trách thứ 8 võ đạo lôi đài huyết bào trưởng lão, đi tới giữa lôi đài, chỉ thấy hắn bộ dạng phục tùng, quét mắt Sở Hành Vân ba người, chậm rãi mở miệng nói: "Thứ 8 võ đạo lôi đài, ba người các ngươi đồng thời quyết đấu, sau cùng người thắng đem tấn cấp 8 mạnh cách chương."